Dưới váy thần, chương 59, tin anh một lần. Góc truyện audio.com. Hình bóng của Tưởng Thành Duật vẫn còn vương vấn trong ký ức của Thẩm Đường Trong tại căn hộ của anh ở Thượng Hải cách đây 1 năm rưỡi, và đó là lần cuối cùng họ ở bên nhau trước khi chia tay. Nỗi nhớ anh từ lâu đã không còn nữa, bây giờ anh lại tác động đến cô, làm cho các ký ức trong từng tế bào của cơ thể cô đều bị đánh thức. Trong một khoảnh khắc nào đó, điều khiến anh chú ý là những lời phàn nàn trước đây của cô đối với anh. 3 hộp kia anh mang từ thôn Hải Đường về tối nay sẽ được sử dụng. Một cái, kế tiếp lại là một cái khác. Tưởng Thành Duật đặt 2 tay bên hông của cô, cánh tay ôm chặt cơ thể cô. Trong lòng cô bỗng như tê dại, 2 tay Thẩm Đường nắm chặt cổ tay của anh, nhìn chằm chằm đường nét trên khuôn mặt góc cạnh của anh, cô hơi ngẩng đầu lên. Cô đang ngẩng đầu lên để hôn anh, Tưởng Thành Duật cúi đầu quấn lấy môi cô. Cơ thể và tâm hồn hòa quyện vào nhau, 2 môi quấn lấy nhau vương vấn không buông. Thẩm Đường đã ôm chặt anh rồi, nhưng cảm thấy sức lực để ôm anh trong tay không đủ, cả giọng nói của cô đều bị anh chặn lại. Nụ hôn của Tưởng Thành Duật ghé vào tai cô, hôn lên vành tai cô. Anh hôn cô không ngừng. Thẩm Đường khàn giọng, Tưởng Thành Duật, cô chỉ gọi tên anh, còn chưa kịp nói những lời sau, Tưởng Thành Duật đã nói thầm vào tai cô. Anh yêu em, sau đó Thẩm Đường đã bị anh đưa lên tận mây xanh. Thẩm Đường vùi đầu vào cổ của Tưởng Thành Duật, vừa rồi khi anh dốc hết sức lực vào cô, đầu cô thoáng chốc trống rỗng, từng ngón tay của anh di chuyển trên người cô làm cô không còn ấn tượng gì nữa. Tưởng Thành Duật chống khuỷu tay xuống giường, nằm nghiêng ôm cô vào lòng. Cô nằm yên không nói chuyện, còn anh thì vẫn không buông cô ra. Vài phút trôi qua, Tưởng Thành Duật vén mái tóc dài của cô từ trước ra phía sau, tóc trên trán cũng ướt đẫm. Ngón tay cái của anh di chuyển trên mặt để lau mồ hôi cho cô. Ngoài việc cô gọi tên anh, và câu anh yêu em của anh, trong suốt quá trình cả 2 người họ không nói một lời nào. Thẩm Đường dựa vào lòng anh, ở thôn Hải Đường bọn họ từng như thế này. Sáng sớm họ cùng nhau đi dạo bãi biển, về đến nhà không cần nói nhiều, cơ thể 2 người họ gần nhau và cứ gần hơn nữa. Tưởng Thành Duật hỏi cô, em có muốn uống nước không? Thẩm Đường không nói được nữa, giọng nói sắp khô khốc, cô gật đầu. Sau đó Tưởng Thành Duật buông cô ra rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Thẩm Đường nằm trên giường một lúc, có thể do buổi sáng hôm nay cô ngủ thẳng một giấc đến khi tự thức dậy, hoặc là do làm xong bài tập vận động này, cô vẫn không buồn ngủ. Tưởng Thành Duật tắm vội, rồi xuống lầu rót nước cho cô. Thẩm Đường bước xuống giường lấy áo choàng rồi đi vào nhà tắm. Cô đưa tay chạm vào chỗ bị thương trên lưng, vừa rồi lúc cô đang vui vẻ thì cơn đau âm ỉ này dường như mất đi. Tưởng Thành Duật từ dưới nhà đi lên lầu, trên giường không có ai, trong phòng tắm cũng không có tiếng nước. Thẩm Đường, em tắm xong ngay. Thẩm Đường nhìn vào gương kiểm tra vết hằn mà Tưởng Thành Duật để lại trên người cô, mấy tiếng sau, một số chỗ đã hơi đỏ tím. Ngày mai cô không còn được mặc áo cổ rộng nữa. Tưởng Thành Duật làm như không có lỗi gì, anh ngồi trước gương trang điểm, bày tất cả đồ trang điểm lên bàn. Khi Thẩm Đường từ phòng tắm đi ra, Tưởng Thành Duật đang đứng trước tủ đầu giường đặt báo thức cho ngày mai, anh quay lại nhìn cô, thấy tóc cô đã khô rồi. Em ngủ đi, góc truyện audio.com. Thẩm Đường ôm lấy anh từ phía sau, ngủ ngon, trên người cô có một mùi thơm thoang thoảng, lưu luyến không rời. Tưởng Thành Duật muốn giữ cô lại, kéo cô về phía trước, Thẩm Đường tiến lên nhanh hơn anh một bước, đã buông tay anh ra, lăn lên giường. Tưởng Thành Duật nhặt chiếc hộp trên bàn đầu giường lên, tối nay còn muốn thân mật nữa, nhưng nghĩ đến vết thương trên lưng cô cuối cùng đành chịu thua. Anh tắt đèn trên tường, em hẹn Tiêu Đồng Khải ăn tối vào ngày mai, Thẩm Đường nói trong bóng tối. Sau 2 giây cô lại nói, chúc ngủ ngon, thấy cô không muốn nói thêm Tưởng Thành Duật cũng không hỏi nhiều. Em ngủ ngon, Thẩm Đường đưa cho anh 1/3 chiếc chăn bông, cô đặt chân trái lên đùi anh. Ngày hôm sau, Thẩm Đường mặc áo sơ mi dài tay đi đến công ty. Tay áo được sắn đến khuỷu tay vừa đủ và gọn gàng. Chữ Nhiễm muốn tham gia chương trình văn nghệ được ghi hình vào giữa tháng 7. Chương trình này phải hoàn thành các nhiệm vụ tương ứng trong từng giai đoạn và kiếm được điểm tương ứng theo thứ hạng hiện tại. Điểm được tích lũy trong mỗi kỳ, số điểm thấp sẽ bị loại bỏ từ kỳ thứ 7. 6 người cùng tham gia chương trình này không có sự chênh lệch lớn về sức mạnh và sự cạnh tranh gay gắt về điểm số. Chiều hôm nay có một hội nghị, Chữ Nhiễm lần đầu tiên phá lệ để tham dự. Trong cuộc gặp, chị Lị cố ý đề cập đến Trần Nhất Nặc. Cô ấy nhìn Chữ Nhiễm. Trần Nhất Nặc là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của em trong chương trình này. Nếu em không đè bẹp cô ta, em sẽ không có được vị trí đầu tiên. Tần Tình cũng là lần đầu tiên tham gia cuộc họp công ty, anh ta mở sổ tay ra chăm chỉ viết sách. Nghe thấy chị Lị hy vọng Chữ Nhiễm sẽ đè bẹp Trần Nhất Nặc, anh ta viết. Hãy để cô ấy chiếm vị trí đầu tiên, đây phải chăng là yêu cầu để đạt điểm số cao? Chữ Nhiễm, cô ta đưa mắt nhìn Tần Tình, càng nhìn bộ dạng luộm thuộm của anh ta càng khó chịu. Không cao, Thẩm Đường cất lời, ý định ban đầu tham gia buổi biểu diễn này không phải là để giành vị trí thứ nhất sao? Trên đường đến công ty vào buổi sáng, Chữ Nhiễm đã sắp xếp thời gian đầy cho quá trình ghi hình hiện tại. Nhìn cái này, cô đưa lịch trình từ bàn làm việc sang cho Chữ Nhiễm. Bắt đầu từ ngày mai cô phải tuân thủ nghiêm ngặt những gì tôi yêu cầu cô làm, giáo viên hướng dẫn có liên quan đã được tôi liên hệ. Xem xong Chữ Nhiễm cảm thấy đầu óc căng thẳng, đó là bởi vì Thẩm Đường coi cô ta như một thực tập sinh và cho cô ta 3 tuần huấn luyện quỷ quái gì đó. Tại sao cần rèn luyện thân thể chứ? Thẩm Đường không trả lời mà hỏi, cô không xem kỹ các tiết mục có liên quan đến cuộc thi trong chương trình này sao? Chữ Nhiễm nhìn cô, nhưng đột nhiên không nói gì. Theo bản kế hoạch còn có chương trình chạy bộ và những thứ khác, điều này gây khó khăn cho cô ta khi phải vượt qua. Cô ta đã ăn kiêng để giảm cân trong một thời gian dài, vì lười vận động nên không có thời gian tập thể dục, vừa chạy được vài bước là cô ta đã thở hồng hộc, chạy bộ dài 3.000 mét này không phải sẽ giết chết cô ta hay sao? Thẩm Đường đóng máy tính bảng lại rồi nói, bất kể như thế nào, cô đạt được giới hạn của bản thân thì ít nhất đã chiến thắng chính mình đã. Cuộc gặp gỡ ngắn của 4 người kết thúc trong vòng nửa giờ. Đến bây giờ Tần Tình vẫn chưa quen giờ giấc đi làm, sáng dậy vẫn nghiến răng nghiến lợi chật vật ngồi dậy, anh ta thật sự muốn từ bỏ công việc của mình. Buổi rèn luyện thân thể đó, gocchuyenaudio.com, anh ta nói với Thẩm Đường, tôi cũng tham gia, để thay đổi thói quen sinh hoạt không tốt của mình, cũng xem như vừa giám sát Chữ Nhiễm. Từ phòng họp đi ra, Chữ Nhiễm đi phía sau trợn mắt nhìn anh ta mấy lần. Thẩm Đường, chị Lị đứng ở cửa phòng họp gọi cô quay trở lại. Thẩm Đường đồng ý yêu cầu tham gia huấn luyện thể chất của Tần Tình, cô quay trở lại phòng họp. Có chuyện gì vậy chị? Cô hỏi chị Lị, chị Lị cầm trong tay lịch trình huấn luyện Chữ Nhiễm, chỉ tay vào mấy điều khoản. Sợ đến lúc đó Chữ Nhiễm kiềm không được mà nước mắt nước mũi ròng ròng, ước chừng sẽ không kiên trì được. Vậy thì vừa khóc vừa luyện tập đi. Thẩm Đường nói về bộ phim, làm sao để em yêu anh? Cô ấy không có kỹ năng diễn xuất. Nếu cô ấy không chịu được khó khăn, bộ phim này sẽ không thể quay được hiệu quả mà Chu Minh Quyền muốn. Buổi tập huấn này không chỉ để ghi hình các chương trình văn nghệ mà còn để chuẩn bị cho bộ phim của Chu Minh Quyền. Chị Lị bật điện thoại và đọc email cho Thẩm Đường nghe. Phản Ngọc đang đứng đằng sau mọi tác động, muốn đưa Trần Nhất Nặc trở thành vị trí đầu tiên trong chương trình biểu diễn lần này. Phản Ngọc đã trải qua sự cố lần đó nhưng vẫn có thể đứng lên nhanh chóng như vậy, nhất định bà ta phải có năng lực vô cùng ghê gớm. Nghĩ lại, trong công ty cô các cổ đông cũng đang bất đồng quan điểm. Trước đây cô đã đầu tư nhiều tiền như vậy, làm sao có thể nhìn Phản Ngọc dùng cách này để đánh bại. Điều khiến chị lo lắng nhất là lúc đó Phản Ngọc sẽ vạch mặt bạn trai hiện tại của Chữ Nhiễm. Thẩm Đường, chuyện tình cảm là bình thường, có cái gì không tốt đâu mà có thể vạch trần. Chị không biết, chị Lị thở dài, bạn trai Chữ Nhiễm bắt đầu theo đuổi Chữ Nhiễm trước khi anh ta chia tay bạn gái cũ. Chữ Nhiễm cũng không biết chuyện đó. Cô ấy không biết cho đến khi người phụ nữ kia nghe thấy những lời người khác nói. Cô ấy đã bị lừa. Phản Ngọc lúc đó sẽ nói ngược lại, nói rằng Chữ Nhiễm chen ngang vào tình cảm của người khác, đến lúc đó thì thật là hết đường chối cãi. Thẩm Đường quan tâm, vậy Chữ Nhiễm và bạn trai hiện tại thế nào rồi? Sau khi Chữ Nhiễm phát hiện cô ấy đã đá người đàn ông đó rồi. Người đàn ông kia vừa mới xuất hiện lại quen một cô gái khác, vì vậy rất dễ dàng làm Chữ Nhiễm từ bỏ. Lý do khiến chị Lị lo lắng rằng Chữ Nhiễm sẽ không thể kiên trì rèn luyện thân thể là vì cô đã bị tổn thương sâu sắc sau khi chia tay với bạn trai của mình. Thẩm Đường, tiếp tục rèn luyện thân thể còn phải thực hiện những bài tập khác. Về phía Phản Ngọc cô phải cân nhắc kỹ lưỡng để giải quyết như thế nào. Này, Thẩm Đường, tin tức mới về việc mua lại trụ sở chính. Chị Lị nhận được một tin nhắn tiếp theo trên điện thoại di động, cô đã mua cổ phần của công ty Tường Thành Duật, những tin tức liên quan sẽ được gửi đến trong thời gian sớm nhất. Nhanh vậy sao? Thẩm Đường bật điện thoại di động của mình, sáng nay, ở Bắc Kinh đã diễn ra một buổi ký kết thỏa thuận thu mua lại công ty đối tượng. Sau khi đọc kỹ từng chữ trên tin tức cô cũng cảm thấy giống như Tường Thành Duật, trong lòng cô cảm thấy không hợp lý. Đừng quên gặp nhau vào buổi tối, Tiêu Đồng Khải đã gửi một tin nhắn nhắc nhở đến Thẩm Đường. Em muốn xem Tưởng Thành Duật có thể làm gì để rút lui lần này. Tiêu Đồng Hà đóng máy tính lại, nhất định phải giành được vốn chủ sở hữu trong tình thế bắt buộc này. gocchuyenaudio.com, Tiêu Đồng Khải cất điện thoại đi, rốt cuộc em cho Tưởng Thành Duật cái gì? Rất nhiều, Tiêu Đồng Hàn đứng dậy, cầm một chai rượu đỏ đến tủ rượu, mở ra, rót hai ly, không đưa cho Tiêu Đồng Khải ly nào, anh ta tự cụng ly, lần lượt uống cạn cả hai ly rượu. Tất cả đều là cạm bẫy, tưởng Thành Duật không thể phát hiện cạm bẫy ngay trong một lần. Tiêu Đồng Khải tự rót cho mình một cốc nước ấm. Đừng vui mừng quá sớm, đây là sân nhà của Tưởng Thành Duật. Sau khi Tưởng Thành Duật phát hiện ra cạm bẫy, anh ta hoàn toàn có khả năng khiến cho việc thu mua này không thể thực hiện được giai đoạn sau. Chuyện Tiêu Đồng Khải có thể nghĩ ra, đương nhiên Tiêu Đông Hàn cũng nghĩ đến. Nếu việc thu mua sau này không được hoàn thành như dự kiến, Kinh Húc sẽ trả ngược lại cho công ty đối tượng khoản thiệt hại đã thanh lý là 400 triệu đô la Mỹ. Đây không phải là một khoản tiền nhỏ, lại được trả bằng tiền mặt, lúc đó cổ đông của Kinh Húc sẽ không làm loạn, giá cổ phiếu sẽ sụp đổ. Anh ta chỉ tận dụng chỗ trống để đánh vào. Nếu Tưởng Thành Duật phát hiện ra cạm bẫy thâu tóm nhưng vẫn cắn răng để tiếp tục thu mua thì những cạm bẫy sau lưng cũng đủ khiến Kinh Húc lún sâu vào vũng lầy này. Anh ta đã có cơ hội đàm phán với Tưởng Thành Duật. Cho dù vụ án mua lại có tiến triển như thế nào, cho dù cái kết có ra sao thì anh ta cũng là ngư ông đắc lợi. Em không bao giờ giao dịch thua lỗ. Đối với trò chơi này, anh ta đã bận rộn trong mất nửa năm, dồn tâm sức và một số tiền đáng kinh ngạc vào nó. Tiêu Đồng Khải đặt cốc nước xuống. Em cược một ván lớn rồi. Chơi nhỏ thôi, làm sao có đủ vốn để khiến Tưởng Thành Duật thỏa hiệp chứ? Tiêu Đồng Khải không nói nhiều nữa, hẹn Thẩm Đường đi ăn tối, sắp đến giờ nên anh ta rời đi và đến nơi đã hẹn. Lúc anh ta đến nhà hàng đã đặt trước, Thẩm Đường đã đợi anh ở đó. Xin lỗi, anh đến muộn. Tiêu Đồng Khải xin lỗi. Đường ở Bắc Kinh kẹt xe hơn anh ta nghĩ. Không sao, công ty của tôi ở gần đây, tôi lái xe tới đây chắc chắn phải nhanh hơn anh. Thẩm Đường đưa thực đơn cho anh ta. Tiêu Đồng Khải không biết chọn món gì, vì thế anh ta đã đặt thực đơn bàn bắt đầu truyền đạt ý của ông nội. Sau khi nói xong, anh ta thành khẩn. Thẩm Đường, hãy tin tưởng anh một lần và đồng ý nhận quyền lợi của ông nội đi. Khách Trương.